Tuyết Ưng lĩnh chủ, chương 1775, bước long chạy 1, góc truyện audio.com, cũng không biết phi tuyết thần quân này thực lực rốt cuộc như thế nào. Bước sơn chủ nheo mắt nhìn đông bá Tuyết Ưng, trong lòng tính toán, nếu thực lực hắn mạnh đáng sợ ít nhất ở đây thua chỉ là mất mặt. Sẽ không mất mạng, nếu thực lực hắn so với ta kém quá nhiều, hừ hừ hừ. Qua chút thời gian nữa, sẽ là thời điểm hắn đền mạng. Bước sơn chủ, người này âm hiểm giảo hoạt cũng cẩn thận vô cùng. Phi tuyết thần quân, đánh bại bước sơn chủ, bỗng nhiên một thanh âm thanh thúy vang lên, đồng bá Tuyết Ưng kinh ngạc quay đầu nhìn lại thấy được xa xa Ngự Phong thanh âm đang cao giọng hô, đồng thời nàng còn lộ ra nụ cười tựa như hưng phấn chờ mong. Vị tam tiểu thư này, rất chờ mong chiến đấu sao? Đồng bá Tuyết Ưng cười cười, hắn nào biết giờ phút này Ngự Phong thanh âm thuần túy cố ý hô lên, đang phát tiết nội tâm bị đè nén. Hừ, bức sơn chủ nghe được tiếng hô này, không khỏi nhướng mày, chỉ là chú ý tới là tam tiểu thư hô lên, chỉ có thể nhẫn nhịn. Phi tuyết thần quân, tam tiểu thư rất xem trọng ngươi sao? Vậy để ta xem ngươi rốt cuộc có thủ đoạn gì đi. Bức sơn chủ khàn khàn nói, thanh âm còn đang quanh quẩn, lặng yên không một tiếng động đã ra tay. Chiến đấu nói bùng nổ, là đã bùng nổ. Điều này làm lượng lớn người quan sát chung quanh đài chiến đấu đã sớm ngồi xuống ai cũng tập trung quan sát. Dù là kiêu ngạo như đám người Ngự Phong Lôi, Gian Ẩn thần quân cũng nhìn kỹ, bởi vì bức sơn chủ cũng coi như thực lực tương đương với bọn họ. Vù, hàn khí khủng bố không có dấu hiệu buông xuống, trực tiếp bao phủ đông bá Tuyết Ưng, ngừng kết thành một ngọn núi băng cao hơn 10 trượng. Vậy đã trúng chiêu rồi, cũng chưa phá vỡ, Ngự Phong Lôi, Ngự Phong Cần huynh đệ hai người đều có chút giật mình, Ngự Phong thanh âm thì khẩn trương hẳn lên. Tuấn Sơn Thành ai chẳng biết bức sơn chủ thao túng băng hàn khí đáng sợ cỡ nào, ra chiêu không có dấu hiệu, hơn nữa dưới một ý niệm dù là núi cao phạm vi ngàn dặm cũng có thể trực tiếp đông lại thành bột phấn. Thần giới bất cứ một khối bùn đất cát đá nào cũng rất phi phàm, dãy núi phạm vi ngàn dặm. Dù là vũ trụ thần đến muốn phá hủy cũng phải hao phí rất lâu, bức sơn chủ một ý niệm có thể đóng băng vỡ nát có thể thấy được uy thế. Này đem đông bá Tuyết Ưng đóng băng, núi băng cao lại chỉ hơn 10 trượng chính là bức sơn chủ đem uy lực áp xúc đến mức tận cùng. Chỉ chút uy lực ấy, một thanh âm vang lên, chỉ thấy bóng người đông lại trong núi băng hơn 10 trượng kia lại quỷ dị cất bước đi ra, núi băng lại không tổn hao gì. Đông bá Tuyết Ưng đi ra cười nhìn bức sơn chủ. Bức sơn chủ chút thủ đoạn nhỏ này cũng đừng khoe khoang, để ta xem bước long của ngươi đi. Hắn đối với hư không thế giới này hiện nay cũng có sự nắm giữ, ít nhất thân thể hoàn toàn hư hóa là rất nhẹ nhàng. Hoàn toàn hư hóa, là một thể với bản chất hư không. Núi băng lại há có thể vây khốn hư không? Tuy lực lượng băng hàn kia sức ăn mòn là rất mạnh, nhưng trải qua hư hóa suy yếu, lấy hồn nguyên luyện thể của đông bá Tuyết Ưng tự nhiên dễ dàng chống đỡ được. Xem bức long của ta, không dễ như vậy, bức sơn chủ cười lạnh. Hoành, núi băng nổ tung, chỉ thấy trong hư không ngưng kết ra 300 cái thoi băng, mỗi một cái thoi băng đều có các vòng hoa văn vờn quanh, nhìn kỹ, hoa văn kia trên thực tế là vô số bí văn ngưng kết thành. Những thoi băng này cùng lúc ngưng kết, mỗi cái hóa thành luồng sáng đánh phá về. Góc truyện audio.com, phía đông bá Tuyết Ưng lại đột nhiên hóa thành một sợi dây nhỏ. Xoạt, tốc độ phi hành xuyên qua cực nhanh, những thoi băng kia tuy mỗi cái vây giết tới, nhưng dây nhỏ đông bá Tuyết Ưng biến thành thật sự quá nhỏ, phi hành ở giữa không trung cũng dễ dàng vòng đi, từng cái thoi băng thậm chí không chạm đến sợi dây nhỏ này. Không hổ là phi thăng giả, chiêu số thi triển quá huyền diệu, bức sơn chủ lực lượng uy thế nhìn như mạnh hơn, nhưng thế mà đều không chạm tới phi tuyết thần quân này. Các khán giả trong lòng than thở, chỉ riêng phi độn thuật đông bá Tuyết Ưng giờ phút này thi triển, đã khiến bọn họ đều than thở không thôi. Bức sơn chủ đứng ở xa xa, nhìn một sợi dây nhỏ xa xa kia không ngừng lướt qua các đường cong, dễ dàng tránh đi mỗi một cái thoi băng, hơn nữa nhanh chóng hướng chỗ hắn tới gần, điều này làm bức sơn chủ biến sắc, bách sát diệt tuyệt trận này của ta thế mà cũng vô dụng. Đây là chiêu số sát thương quần thể hắn sở trường nhất, mỗi một cái thoi băng uy thế đều rất mạnh, dưới 300 cái tùy ý càn quét có thể dễ dàng quét ngang đám đông cao thủ. Phi sở trường quần công, nhưng đối phó một kẻ địch đơn độc bình thường cũng có kỳ hiệu, chỉ là phi tuyết thần quân này độn hành chi thuật quá lợi hại thế mà cũng có thể tránh né. Một sợi dây nhỏ kia đột nhiên hóa thành một bóng người. Đồng bá Tuyết Ưng cầm một cây trường thương trực tiếp đâm vào trên một cái thoi băng phía trước, mũi trường thương và mũi nhọn thoi băng va chạm với nhau, bọt khí hư không bao bọc một cái thoi băng kia nhanh chóng sụp đổ, hóa thành điểm đen, mũi trường thương đâm một phát này, lại là dễ dàng khiến một cái thoi băng này hủy diệt. Mỗi một cái thoi băng đều có uy lực thần quân sơ kỳ. Đồng bá Tuyết Ưng làm ra phán đoán, 300 cây liên thủ. Tuy mỗi một cây đều quá trực tiếp chút, nhưng số lượng bù lại chỗ thiếu hụt, không biết Bước Long nổi tiếng nhất của hắn là thực lực cỡ nào. Sau khi cố ý thí nghiệm uy lực thoi băng, bóng người Đông Bá Tuyết Ưng chợt lóe, liền trực tiếp vồ đến trước người Bức Sơn chủ, trường thương đã giống như ảo ảnh giận dữ đâm tới. Giống tương đương tương đương tương đương tương đương. Cái đầu hình tam giác kia của Bức Sơn chủ vẫn xấu xí như cũ, hắn nhìn chằm chằm trường thương Đông Bá Tuyết Ưng đâm tới, đột nhiên há mồm phát ra giống giận. Lúc giống giận, cái đầu hình tam giác của hắn bắt đầu vặn vẹo, mọc ra rất nhiều vảy màu đen, biến thành một cái đầu hình tam giác vảy màu đen, thân thể hắn lại hóa thành một cái thân thể uốn lượn, có một đôi vuốt sắc. Đây là một sinh vật phi hành uốn lượn dài chừng trăm trượng, toàn thân vảy màu đen, Bước Long. Cùng lúc giống giận, Bước Long cũng lao thẳng tới Đông Bá Tuyết Ưng. Hoành, mũi trường thương và một cái móng vuốt của Bước Long va chạm với nhau. Bọt khí hư không to lớn xuất hiện, bao bọc toàn bộ Bước Long, muốn co rút lại sụp đổ. Nhưng vô số vảy màu đen ngoài thân Bước Long, trên mỗi một miếng vảy màu đen đều là vô số bí văn lưu truyền, trực tiếp hình thành một tầng hàn băng hộ giáp. Tuy cú giận dữ đâm này của Đông Bá Tuyết Ưng, bọt khí hư không sụp đổ cuối cùng phát nổ, nhưng tầng hàn băng hộ giáp ngoài thân Bước Long chỉ vỡ vụn bộ phận, vảy bản thân lại là tất cả đều không tổn hao gì. Phi thăng giả, người một tên thần quân trung kỳ, gãi ngứa cho ta sao? Con Bước Long này phát ra tiếng giống, cái đuôi lại hóa thành ảo ảnh quật về phía Đông Bá Tuyết. Cốc truyện audio.com, cách chương.